Hào môn cực phẩm này ta không làm nữa. Tác giả, Lâm Miên Miên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3, hào môn vòng cố nhiên đại đa số đều là đôi mắt danh lợi. Một ít người thấy Dung Nhan cùng Thẩm Diễn ly hôn, không còn nữa trước kia thân phận địa vị, cũng liền tự nhiên mà vậy đem nàng trục xuất chính mình bằng hữu vòng. Khá vậy có một bộ phận người biết được Dung Nhan tất nhiên sẽ phân đến một tuyệt bút tài sản. Chỉ là ghi tạc nàng danh nghĩa cổ phần, liền cũng đủ nàng nhảy trở thành kinh thị nữ phú hào bảng đơn hàng đầu. Cho nên cầm nịnh bợ thái độ người vẫn là có rất nhiều. Mấy ngày nay Dung Nhan tin tức cũng bắt đầu nhiều lên. Đều là mời nàng ăn cơm tham gia tụ hội, nàng nhìn thoáng qua, đem tin tức cắt bỏ liền ném tại sau đầu. Dung Nhan mấy ngày nay ăn trước kia không ăn qua giá cao nhà ăn lúc sau. Liền có chút tưởng niệm hào môn trong mắt bình dân đồ ăn. Tựa như lúc này, nàng vốn dĩ chuẩn bị lái xe trở về ngủ, đang đợi đèn xanh thời điểm nhìn đến Hải Để Lao chiêu bài. Tức khắc đã bị dụ hoặc, muốn nói Hải Để Lao là ăn ngon nhất cái lẩu, kia cũng không phải, sở dĩ ở quần chúng chung rất có nổi danh, chủ yếu vẫn là chi kỷ phục vụ chiếm chủ yếu nhân tố. Nàng hiện tại liền tính toán thả bay tự mình, như thế nào vui vẻ như thế nào tới, liền tính xuyên đến tiểu thuyết thế giới tới thì thế nào. Này bổn tiểu thuyết đã kết thúc, hơn nữa bởi vì nguyên chủ là lớn nhất cực phẩm, nàng hiện tại hết thảy không phù hợp logic cùng tính cách hành vi. Tin tưởng đều sẽ không có người nào sẽ quan tâm để ý. Vì thế ở phía trước quyết đoán quay đầu, hiện tại bất quá còn chỉ là 5 giờ. Hải Để Lao bên ngoài liền có không ít người xếp hàng. Liền ở Dung Nhan cầm bảng số ngồi ở bên ngoài trên ghế chơi di động tống cổ thời gian khi. Một bên nữ nhân ra tiếng, hỏi dò, Thẩm Thái, thật là ngươi, Dung Nhan không nghĩ tới ở chỗ này cũng có thể đụng tới nhận thức nguyên chủ người. Nghiêng đầu vừa thấy, nguyên chủ ký ức nàng còn ở từng bước tiêu hóa chung. Một chốc không nhận ra trước mắt cái này xinh đẹp tuổi trẻ nữ nhân là ai. Biểu tình cũng thực nghi hoặc, bất quá nghĩ đến hẳn là cũng không phải cái gì người quen. Vì thế cứ yên tâm lớn mật hỏi, ngươi là, Minh Hoan không nghĩ tới Thẩm Thái Thái sẽ nhanh như vậy liền không nhớ rõ chính mình. Tự giễu cười, Thẩm Thái thật đúng là quý nhân hay quên sự, ta là Thẩm Tổng trước kia bí thư Minh Hoan, Dung Nhan. Ngoặc kép. Hảo đi, đây cũng là nguyên chủ thiếu hạ một bút nợ. Trong cốt truyện, nguyên chủ gả cho Thẩm Diễn lúc sau. Chẳng sợ Thẩm Diễn ở hào môn vòng đã coi như phi thường giữ mình trong sạch. Nhưng nàng vẫn là hoài nghi hắn ở bên ngoài có nữ nhân. Từ nhỏ Dung Mẫu liền cho nàng giáo huấn không ít hào môn phu nhân sinh tồn chuẩn tắc. Trong đó nhất mấu chốt một cái chính là muốn học sẽ mở một con mắt nhắm một con mắt. Rốt cuộc không có nam nhân là không hoa tâm, trừ phi là không có tư bản, giống Thẩm Diễn như vậy thiên chi kiêu tử, có rất nhiều nữ nhân che già măng mọc, đương nhiên, Dung Mẫu lời nói và việc làm đều mẫu mực chung, cũng có hạn cuối, tỉ như tùy tiện hắn ở bên ngoài như thế nào chơi. Nhưng không thể nháo ra tư sinh tử tới, phàm là hào môn gia tộc, đều thực coi trọng con nối dõi. Đặc biệt Thẩm gia con nối dõi cũng không thịnh vượng, cho dù là tư sinh tử, cũng có thể phân đến tài sản cùng quyền kế thừa, đoạt người tiền tài chính là mưu tài hại mệnh, Thẩm gia đời sau người thừa kế chỉ có thể là nguyên chủ sinh. Ôm ý nghĩ như vậy, nguyên chủ đối Thẩm Diễn sinh hoạt cá nhân truy tra đến cũng thực nghiêm khắc. Nhưng phàm là có điều nghe đồn, bất luận thật giả. Nguyên chủ tổng hội dùng chính mình thủ đoạn đi tra tấn những cái đó nữ nhân. Mình bí thư chính là trong đó một viên. Thẩm Thái Thái không quen nhìn một cái bí thư. Chỉ cần hơi chút lộ ra chính mình ý tứ. Cái này bí thư ở Thẩm thị liền rất khó ngốc đến đi xuống. Mà phi thường đáng tiếc chính là, Thẩm Diễn cũng không sẽ để ý một cái bí thư. Cứ như vậy, nguyên chủ thành công mà đem Minh Hoan đuổi ra Thẩm thị. Lấy Minh Hoan xã hội địa vị, nàng không bao giờ khả năng cùng Thẩm Diễn có cái gì giao thoa. Không biết như thế nào, Dung Nhan cùng Minh Hoan đều là một mình tới ăn lẩu. Minh Hoan trước bài đến đội, nàng mời Dung Nhan cùng nàng cùng nhau. Hai nữ nhân từng người điểm chính mình thích ăn đồ ăn. Chờ đợi thượng đồ ăn thời điểm, Dung Nhan có chút xấu hổ hỏi, ngươi hiện tại còn hảo đi. Minh Hoan nhún vai, không thế nào hảo, nhờ ngài phúc, hiện tại không có một nhà công ty dám trúng tuyển ta. Liền tính ngay từ đầu không biết tình huống, chờ ta nhậm chức sau, nghe nói ở Thẩm thị sự tình cũng tổng hội lấy như vậy lý do sa thải ta. Còn hảo ta có tích tụ, bất quá như vậy đi xuống cũng không phải biện pháp, chuẩn bị về quê Kinh thị vòng nói đại cũng đại. Nói không lớn cũng không lớn, nhưng trên cơ bản tin tức đều là liên hệ. Dung Nhan khô cằn cười hai tiếng, tiếp tục xuyến thịt, về quê cũng có thể là không tồi lựa chọn, nàng cũng cảm thấy chính mình là đứng nói chuyện không. Eo đau, liền nguyên chủ làm những việc này. Trước mắt cô nương liền tính đối nàng chửi ầm lên, kia cũng không ngoan. Minh Hoan thở dài một hơi, hy vọng đi, bất quá ta còn là có chút không cam lòng, Dung Nhan biểu tình cũng thực phức tạp. Nguyên chủ khả năng cũng không phải như vậy hiểu biết Thẩm Diễn. Nhưng ở tiểu thuyết chung, cái này lên sân khấu số lần cũng không nhiều nam nhân. Cao lãnh tự hạn chế, tự phụ nghiêm cẩn, công tư phân minh, cho dù có tình nhân, cũng tuyệt đối sẽ không theo chính mình bí thư làm đến một khối đi. Cho nên, tác giả đại đại tuy rằng không kỹ càng tỉ mỉ miêu tả chuyện này kết quả. Bất quá tưởng cũng biết, nguyên chủ là hiểu lầm Minh Hoan, ngượng ngùng a, Dung Nhan xin lỗi tới muộn, hơn nữa đã không có ý nghĩa. Minh Hoan không lắm để ý lắc đầu, không có gì, sau lại ta cũng nghĩ thông suốt, muốn hại ta người cũng không phải ngươi, mà là người khác. Ta chẳng qua là thành pháo hôi, tuy rằng ngoài miệng nói như vậy. Nhưng Minh Hoan vẫn là không lưu tình, nhìn Dung Nhan liếc mắt một cái, ra vẻ thoải mái mà nói. Dù sao ta cũng muốn về quê, có chút lời nói liền dùng một lần nói cái thống khoái đi. Hy vọng ngài lực ảnh hưởng không có như vậy đại, có thể làm quê quán công ty cũng không mướn người ta. Bởi vì ngài hành vi... Ta ngay lúc đó bạn trai cũng cho rằng ta cùng Thẩm Tổng có quan hệ. Ha, ngươi biết hắn nói cái gì sao? Hắn nói không có lửa làm sao có khói. Tóm lại hắn cùng ta chia tay. Bất quá chuyện này ta còn là muốn cảm tạ ngài. Rốt cuộc ở cùng ta chia tay một tháng sau, hắn liền cùng người khác đính hôn kết hôn. Nghe nói còn không có cùng ta chia tay khi liền thông đồng đến một khối đi, Dung Nhan. Ngoặc kép. Hảo đi, nàng cuối cùng minh bạch Minh Hoan vì cái gì mời nàng cùng nhau ăn lẩu. Cô nương này hoàn toàn là ôm bất chấp tất cả tâm lý. Phỏng chừng này nửa năm qua không thiếu bị khinh bỉ, mặc dù nàng còn không biết nàng trước mặt Thẩm Thái đã cùng Thẩm Tổng ly hôn. Cũng vẫn là lấy hết can đảm nói như vậy một hồi lời nói. Nói là nói chuyện phiếm, kỳ thật chính là lên án. Dung Nhan nghĩ đến không sai. Minh Hoan chính là như vậy tính toán, nàng đã không sợ đắc tội Thẩm Thái, ái thế nào liền thế nào đi, nàng uất ức lâu như vậy, hôm nay tổng nên làm nàng sảng một phen đi, mặc dù sảng một phen hậu quả nàng khả năng gánh vác không dậy nổi. Kia lại như thế nào, lại khó thời điểm đều đi qua, nàng căn bản là không sợ, nghĩ đến chính mình khổ đọc như vậy nhiều năm sách vở. Vốn dĩ cho rằng có thể ở Kinh thị nỗ lực công tác, thực hiện chính mình mộng tưởng, kết quả đâu, bị một cái trời sinh tính ghen ghét nữ nhân hại thành như vậy. Minh Hoan chỉ là ngẫm lại này nửa năm qua trải qua, liền một ngụm lão huyết ngạnh ở yết hầu chỗ, nếu không phát tiết ra tới, thật là, muốn nghẹn ra bệnh tới. Dung Nhan nhưng thật ra nhớ tới thân chạy lấy người. Chẳng qua nhìn Minh Hoan sáng ngời thanh triệt hai mắt, nàng chỉ có thể bất đắc dĩ mà nói. Còn có cái gì, ngươi dùng một lần nói ra đi. Yên tâm hảo, ta chỉ biết vào tai này ra tai kia. Ngươi hảo hảo quý trọng cơ hội này, thôi. Ai làm trước mặt cái này nữ hài tử cũng không thảo người ghét đâu. Nàng hiện tại nhảy trở thành nhân sinh người thắng. Này trí tuệ tự nhiên cũng muốn rộng lớn rất nhiều mới là... Nghĩ đến chính mình danh nghĩa tài sản, Dung Nhan biểu tình cũng nhẹ nhàng lên, phun tào đi, qua thôn này liền không cái này cửa hàng. Sấn nàng tâm tình cực hảo, nói cái gì lời nói nàng đều sẽ không sinh khí, cũng sẽ không để trong lòng. Rốt cuộc làm những cái đó sự người lại không phải nàng. Minh Hoan ngẩn ra, lại cười khổ nói, Thẩm Thái, nói thật ngài hại ta không cạn, ta ở kinh thị đồng học cũng nghe nói chuyện này. Cái gì là bà ba hoa, cái gì là ba người thành hổ, ta xem như đã biết, quê quán ba mẹ cũng cho rằng ta phàn quyền phú quý. Chẳng biết xấu hổ phải làm tiểu tam, trực tiếp khí bị bệnh. Đây cũng là ta phải về quê quán nguyên nhân, nếu ta về quê thành thật kiên định đi bọn họ an bài lộ, sẽ làm bọn họ dễ chịu rất nhiều, ta cũng chỉ có thể nhận ta ba mẹ đều là giáo viên. Từ nhỏ đến lớn bọn họ liền đối ta giáo dục thực nghiêm khắc, hiện tại ta như thế nào giải thích đều giải thích không rõ. Thẩm Thái, cảm ơn ngài hôm nay nghe ta này phiên lải nhải. Minh Hoan cầm lấy cái ly, uống một ngụm mơ chua nước, giống như hào phóng cười. Chỉ một chút, hy vọng ngài hôm nay có thể nghe đi vào. Thẩm Tổng là cái phi thường nghiêm khắc thả bác học thủ trưởng. Đi theo hắn bên người công tác ta học xong rất nhiều đồ vật. Đúng vậy, thân là hắn bí thư. Đối với hắn sinh hoạt cá nhân ta cũng coi như là hiểu biết một vài. Ngài không biết hắn có bao nhiêu vội, suốt đêm tăng ca đó là chuyện thường. Giống hắn người như vậy, đích xác sẽ tránh không được có một ít nghe đồn. Theo ta nhìn đến nghe được mà nói, Thẩm Tổng thật sự không phải cái loại này nam nhân, cho nên. Nếu ngài lần sau lại nghe được cái gì nghe đồn, hoặc là có hoài nghi đối tượng, kiến nghị ngài tốt nhất đã điều tra xong lúc sau lại kết luận. Ngài nho nhỏ hành động, có đôi khi khả năng sẽ hại người khác cả đời, giống chúng ta loại này tiểu nhân vật. Chỉ cần các ngươi tùy tiện động động khẩu, không, chỉ cần các ngươi một ánh mắt, chúng ta ở cái này thành thị hết thảy nỗ lực cũng liền uổng phí, Minh Hoan cuối cùng nói. Cho ngài đề một cái nho nhỏ kiến nghị, nếu ngài xem không quen nghe không quen những cái đó nghe đồn. Đại có thể trực tiếp cùng Thẩm Tổng nói, ta tưởng hắn sẽ xử lý tốt, đương nhiên, cái này kiến nghị ngài cũng có thể không nghe, ta nói xong. Tiếp tục hảo hảo ăn lẩu đi, này đốn ta tới mời khách, coi như là ngài nghe ta chầu này vô lý phun tào hồi báo, kỳ thật Minh Hoan không nói ra lời là. Nàng dùng kính nàng đã từng thủ trưởng, có thể là mù quáng tự tin đi, nàng tổng cảm thấy Thẩm Tổng cũng không phải cái loại này sẽ sớm ba chiều bốn hái hoa ngắt cỏ đáng. Khinh nam nhân, rốt cuộc chỉ cần nghĩ đến hắn trái ôm phải ấp bộ dáng. Liền sẽ hết sức ra diễn, nếu một hai phải nói Thẩm Tổng có cái gì tiểu tam. Kia cũng nên là, công tác, dung nhan tự nhận là xem người còn thực chuẩn, cái này Minh Hoan đích xác không làm cho người ghét, vì thế từ trong nồi cho nàng gắp một khối nộn thịt bò. Mặt mang mỉm cười mà nói, có câu nói không biết có nên nói hay không, Minh Hoan sửng sốt. Ngài nói, ta cùng ngươi trong miệng anh Minh Thần Võ Thẩm Tổng. Đã ly hôn, dung nhan nói liền nhịn không được nở nụ cười. Đúng vậy, đã ly hôn, phân một tuyệt bút tài sản, thành siêu cấp đại phú bà lạp. Tác giả có lời muốn nói. Cảm ơn các bạn nhỏ đầu địa lôi moa moa tương đương căng ngải. Ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2018-12-04-10-05. 46 mộ kêu hàn chó săn ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2018-12-04-11. 20-43 không giải thích đến Minh Độ ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2018-12-04-13. 25-23 mộ kêu hàn chó săn ném một cái lựu đạn ném mạnh thời gian. 2018-12-04-17. 58-06, hết chương.